ôm lấy ta nam nhân. Chương 104. Góc truyện audio.com. Dạ Thương do tiên giới mọi người tưởng động tác càng thêm mau. Ở phong ấn giải trừ sau không đến một tháng thời gian liền phản hồi ma giới xuất lĩnh toàn bộ ma giới ma binh đập nồi dìm thuyền không muốn sống dường. Như đánh vào tiên giới. Đem toàn bộ thiên cung cấp vây quanh lên. Tiên giới người sợ hãi. Đối mặt ma giới ma binh bọn họ không sợ. Nhưng đối mặt Dạ Thương bọn họ ai cũng không dám xông lên đi. Chỉ có thể tránh ở trận pháp chung phát sầu. Nhưng thực mau, mọi người liền không ngừng phát sầu. Sôi nổi bắt đầu lo âu lên. Chỉ vì Dạ Thương mỗi ngày đều sẽ ở trận pháp cửa trói cá nhân. Này trói không phải người khác. Chỉ cần là cái biết năm đó sự tình người đều nhận thức. Tất cả đều là năm đó tham gia phong ấn Dạ Thương người. Từ hắn ma thú thao thế trông coi. Kia thao thế tuy là ma thú. Nhưng tục ngữ nói có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng linh thú. Tính tình cùng Dạ Thương giống nhau. Bừa bãi cực kỳ, lộ bén nhọn hàm răng một bên chậm rãi nhấm nháp những cái đó tiên nhân huyết nhục. Một bên hướng về phía trận pháp bên trong rít gào. Sợ tới mức tiên giới mọi người mỗi người đỉnh đầu đều trường ra một rúm tóc bạc. Mà ở tiên giới mọi người phát sầu nôn nóng thời điểm. Ân Ly lại dị thường chấn định. Hoàn toàn làm lơ trận pháp bên ngoài tình huống. Hắn muốn không phải trận pháp thật sự có thể chống đỡ. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian. Đợi 3.000 nhiều năm. Hắn tuyệt không cho phép có bất luận cái gì thất bại. Này đó Cố Bạch cũng không biết. Chỉ có thể từ chung quanh người hầu trên mặt khuôn mặt u sầu thượng suy đoán. Trên thực tế giờ phút này hắn cũng bắt đầu có chút sốt ruột lên. Ân Ly so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thần kinh. Hắn có thể cảm giác được đối phương giống như muốn làm cái gì sự tình giống nhau. Hoàn toàn không quan tâm. Loại này bệnh tâm thần là đáng sợ nhất. Còn có Dạ Thương liền ở trận pháp bên ngoài. Nhưng hắn lại không cách nào gặp nhau. Một loại cảm giác bất lực làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn thực sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thời gian quá thật sự mau, ở Dạ Thương dẫn dắt người vây công tiên giới ngày thứ ba. Ân Ly rốt cuộc bắt đầu hành động, ngươi muốn làm cái gì? Cố Bạch bị định ở tiên giới giàn tế phía trên, Ân Ly đứng ở hắn bên người. Khoảng cách hắn cách đó không xa mấy cái thị vệ áp bị trói gô lục giao cơ. Cũng chính là phía trước chiều hắn oán hận gào giống cung trang nữ tử. Mà tiên giới mọi người tắc nơm nớp lo sợ quỳ gối giàn tế dưới. Nhìn mặt vô biểu tình Ân Ly tưởng nói chuyện lại không dám ra tiếng nhi bộ dáng. Dạ Thương cùng ma giới phía trước toàn bộ bị ngăn cách ở bên ngoài. Chẳng sợ có thể nhận thấy được trận pháp bên trong người có điều hành động. Nhưng lại không cách nào biết, chỉ có thể đem hết toàn lực công kích trận pháp. Ân Ly không nói chuyện, quay đầu lại ánh mắt sắc bén ý bảo mọi người cúi đầu sau. Mới chậm rãi cởi bỏ Cố Bạch quần áo, sau đó lấy ra một con bút ngòi vàng, bắt đầu ở hắn trên người hội họa huyền ảo phù văn. Thực rõ ràng ở làm nào đó pháp thuật, chờ phù văn hội họa hoàn thành lúc sau, Cố Bạch rõ ràng cảm giác được linh hồn của chính mình giống như bị thứ gì trói buộc giống nhau. Tiếp theo liền thấy Ân Ly trên tay móc ra một tôn chạm ngọc con rối. Sau đó ý bảo giam giữ lục giao cơ người đem nàng dẫn tới. Cố Bạch không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng bản năng cảm giác được sợ hãi. Bên cạnh lục giao cơ bị mang lại đây khi nhìn đến hắn động tác sau. Tắc hoảng sợ lắc đầu. Không, không, Ân Ly ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Đem nàng áp lại đây. Ân Ly mí mắt đều không có nâng một chút, từ nhẫn chữ vật chung móc ra một phen chủy thủ, rõ ràng là một bộ tuấn mỹ trích tiên chi tư, lại giống như một cái vô tình ma quỷ. Người hầu nghe lệnh đem người áp qua đi, lục giao cơ điên cuồng giãy giụa, nhìn chằm chằm Ân Ly trên tay chủy thủ trên mặt sợ hãi càng thêm thâm. Nàng không được lắc đầu, nhưng đối phương một chút buông tha nàng ý tứ đều không có. Cố Bạch nhìn mặt vô biểu tình Ân Ly trong lòng cũng có chút phát lạnh. Tuy rằng không có đã từng ký ức, nhưng từ tới rồi tiên giới, liền tính hắn biết Ân Ly không đơn giản, không phải người tốt, nhưng đối phương trước nay đều là ôn hòa. Giờ phút này như vậy lạnh nhạt bộ dáng, làm hắn Mạc Danh cảm thấy sợ hãi. Trận pháp đã chịu bên ngoài dạ thương cùng ma tộc công kích phòng ngự bắt đầu càng ngày càng yếu. Chúng tiên giả tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, Ân Ly thờ ơ, như cũ chuyên chú sự tình trước mặt. Hắn nắm chủy thủ từng bước một chiều Lục Giao Cơ đi vào. Lục Giao Cơ sắc mặt trắng bệch, điên cuồng phe phẩy đầu, đối thượng Ân Ly lạnh băng đôi mắt, nàng run lên thân thể, rốt cuộc nhịn không được sợ hãi cầu đạo. Ân Ly, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta hắn giống nhau sẽ chết, hắn phi lục giới sinh linh. Ai biết Niết Bàn phương pháp cuối cùng có thể hay không thành công? Ân Ly, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể như vậy, ô ô, Ân sư huynh, ngươi ta đồng môn sư huynh muội một hồi. Ngươi vì sao đối ta như vậy vô tình? Hắn bất quá là cái con rối mà thôi. Nếu là không có hắn, ngươi ta sớm nên thành tựu song tu nhân duyên. Ân sư huynh, ngươi không thể vì hắn giết ta. Này không trách ta, là hắn yêu ma tộc, tiên ma hai giới từ xưa không dung, hắn đáng chết, sư huynh, Lục Giao Cơ khóc gào, hỗn độn đầu tóc cùng quần áo nhìn qua hết sức chật vật đáng thương. Nhưng Ân Ly ánh mắt vẫn là như vậy lãnh, hắn nhìn trước mặt Lục Giao Cơ, phảng phất xem không phải một người, mà là một kiện tùy ý nhưng vứt bỏ vật phẩm, thanh âm không có cảm xúc dao động. Không có hắn, người ta cũng chỉ là người lạ. Vô tình kiếm tông nhân tu luyện chính là cái gì? Thân phụ trách nhiệm là cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chấm, không, không phải như thế. Vậy ngươi vì cái gì còn sẽ yêu hắn? Lục Giao Cơ vô pháp tiếp thu. Ân Ly không nói chuyện. Bởi vì vấn đề này, hắn cũng không biết nói. Như thế xin tha đối phương đều không có chút nào do dự. Lục Giao Cơ chậm rãi đình chỉ khóc thút thít, nhìn chằm chằm Ân Ly ánh mắt tràn ngập oán hận. Ân Ly, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, ngươi thế nhưng đúng như này đối ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, liền tính hắn còn sống đã trở lại như thế nào. Ta đã chết, cũng có thể vào luân hồi. Hắn đã chết, chính là hôi phi yên diệt, ta muốn ngươi vĩnh viễn không chiếm được hắn. Nói xong, Lục Giao Cơ liền dùng hết sức lực giãy dụa buộc chặt. Bay thẳng đến Ân Ly tiến lên, ngực đột nhiên đụng vào trên tay hắn chủy thủ thượng, sau đó bắt lấy trong tay hắn chủy thủ đem một viên thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa trái tim cấp đào ra tới. Ân Ly đang xem đến kia trái tim trong nháy mắt duỗi tay đi trốn. Nhưng Lục Giao Cơ so với hắn càng mau, liều mạng chịu hắn một kích nguy hiểm gắt gao bắt lấy trái tim. Vận khởi cả người pháp lực liền hung hăng nắm chặt, thoáng chốc, tia thiêu đốt màu đỏ ngọn lửa trái tim hóa thành bột phấn. Bách cốt, không, Ân Ly cùng vừa mới xông tới dạ thương đồng thời gào giống một tiếng. Không trung cũng cùng với trái tim dập nát cũng nháy mắt từ sáng sổ biến thành mây đen. A, giàn tế thượng Cố Bạch thống khổ giống lên, trong tim dập nát kia một khắc. Hắn chỉ cảm thấy cái kia cơ hồ chưa từng có cảm giác ngực một trận kịch liệt đau đớn. Trên người phù văn trói buộc cũng cùng với Cố Bạch tiếng hô bị chấn khai. Đen nhánh không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ cột sáng chiếu đến Cố Bạch trên người. Đem hắn hút tới rồi giữa không trung, nồng đậm hồng quang đem hắn cả người bao vây ở bên trong. Hình thành một cái thật lớn bảo hộ màng, làm người tới gần không được nửa phần. Mau xem, đó là cái gì, có người kinh hô, chỉ thấy vừa rồi bị Lục Giao Cơ bóp nát trái tim bột phấn bỗng nhiên toàn bộ tụ tập đến cùng nhau. Sau đó phảng phất bị đã chịu hấp dẫn giống nhau, một chút phi tiến màu đỏ cột sáng chung, chui vào Cố Bạch ấn đường. Ân Ly thấy như vậy một màn, phảng phất nháy mắt minh bạch cái gì, lui về phía sau một bước, sắc mặt trở nên tái nhợt, bên này. Màu đỏ quang cầu chung, Cố Bạch ngực đau đớn chậm rãi giảm bớt, cùng với một chút nhu hòa lực lượng chui vào ấn đường. Hắn trong đầu kia khối lâu dài tới nay ở vào chỗ trống địa phương chậm rãi lấp đầy. Vô số quen thuộc hình ảnh phảng phất mau vào điện ảnh giống nhau ở hắn trong đầu hiện lên. Cố Bạch nhắm mắt lại, cùng với những cái đó hình ảnh tiến vào trong đầu, hắn biểu tình bắt đầu biến hóa. đãi cuối cùng một bộ hình ảnh biến mất, một giọt trong suốt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Từ biến thành linh hồn bắt đầu làm nhiệm vụ sau, hắn liền rất thiếu hồi ức sinh thời sự tình, bởi vì kia ngắn ngủn hai mươi mấy năm ký ức với hắn mà nói thập phần tái nhợt. Từ nhỏ hắn liền cùng người khác không giống nhau, hắn cảm tình đạm mạc tới rồi không thể tưởng tượng trình độ. Không ngừng bên người bằng hữu, thậm chí liền đem hắn chiếu cố lớn lên viện trưởng đều nói hắn có bệnh. Là cái không có tâm người, bởi vì hắn cũng không sẽ vì ai bi thương, vì ai cao hứng, vì ai rơi lệ, cũng hoặc là vì ai vui mừng. Hắn cũng từng vô số lần hoài nghi qua chính mình, hắn cũng vẫn luôn không rõ, chẳng sợ sau lại yêu dạ thương. Hắn cái gọi là tim đập kỳ thật cũng chỉ là hắn linh hồn rung động cảm giác. Hắn trái tim vị trí, trước sau lạnh băng chỗ trống một mảnh. Hiện tại, hắn đã biết, Cố Bạch chậm rãi mở to mắt, đôi tay kết thành pháp ấn. Một bộ nạm thêu màu đỏ cẩm y trống rỗng xuất hiện. Chớp mắt liền xuyên đến hắn trên người. Bao vây hắn màu đỏ quang cầu chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành một mặt huyền ảo phù văn ấn ký lưu tại hắn ấn đường. Cùng lúc đó trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp khó có thể dùng số lượng tính toán hắc ảnh. Sau đó hóa thành một cái lại một ánh mắt lỗ trống con rối đem mọi người vây quanh. Mọi người nhìn chằm chằm từ giữa không trung chậm rãi rớt xuống hắn tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Chẳng sợ hắn bộ dáng như cũ là Cố Bạch bộ dáng. Nhưng kia ấn đường ấn ký, còn có chung quanh bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp con rối. Đều làm ở đây rõ ràng minh bạch một sự thật, đó chính là chân chính ân bách cốt, đã trở lại, không, không có khả năng, ngươi như thế nào còn sống, Lục Giao Cơ sắc mặt đã không thể dùng hoảng sợ cùng tái nhợt tới hình dung. Không thể tin tưởng, trước mắt không thể tin tưởng, liền trên người đau đớn miệng vết thương đều không có cảm giác. Tĩnh lặng giàn tế thượng, nàng thanh âm thập phần rõ ràng. Cố Bạch chậm rãi nghiêng đầu, nhìn nàng, thật lâu sau, trên mặt mới lộ ra mỉm cười, tiếng nói cũng thập phần sung sướng. Không có gì không có khả năng, ta ra đời đó là thế giới này ngoài ý muốn. Lục Giao Cơ, ngươi thật không làm ta thất vọng, gần chỉ là đơn giản một câu, nhưng Lục Giao Cơ đầu óc liền nghĩ thông suốt sở hữu sự tình. Nàng nhìn trước mặt mỉm cười Cố Bạch. Thân thể phảng phất bị ngàn cân cự thạch ngăn chặn giống nhau. Sụi lơ trên mặt đất, ngốc ngốc lắc đầu lặp lại nhỉ non một chữ không. Ân Ly đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Cố Bạch cũng nói không nên lời nửa câu lời nói. Ngay cả hô hấp đều hồi lâu không có động quá, cả người đứng ở nơi đó phảng phất một tôn pho tượng. Thẳng đến Cố Bạch đi đến trước mặt hắn, mới chậm rãi khô khốc ra tiếng như ngươi. Đã sớm liệu đến, đối, sự thật chứng minh, này bàn cờ, ta đánh cuộc thắng, Cố Bạch nhìn chằm chằm hắn, biểu tình lạnh nhạt, cách trương,